Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quỷ hồn của ông già đó đi, đến lúc đó thì đừng quên ơn ta. Phú Võ Loan vui mừng như vớ được vàng, vội vàng ríu rít cảm ơn không ngớt. Đổ ơn thầy, trăm ngàn lần đổ ơn thầy, vợ chồng con không dám quên ơn thầy đâu. Nói rồi thì Phú dắt lão đạo sĩ đó về nhà. Khỏi phải nói cũng biết, lão đạo sĩ này thuộc hạng tà ma ngoại đạo không bằng gầm thú. Sẵn sàng vì tiền mà dung túng cho kẻ ác, làm những điều bất lương, và sắp tới đây một hành động tương tự cũng diễn ra, và số phận bi thảm của ông Phong vẫn chưa dừng lại ở đó. Đến nhà, ông đi quanh một vòng, nhìn chiếc ngó sau một hồi, ông thấy phía xa xa có một chiếc giếng nhỏ. Ông liền hỏi: cái giếng này là đào bao giờ? Phú liền đáp: dạ, giếng này đào được 20 năm rồi ạ, gia đình con thường ngày dùng nước ở đây để sinh hoạt. Ra là vậy, ta đã có cách rồi. Cách gì ạ? Cậu không cần phải biết quá nhiều, lát nữa ta sẽ giải thích. Còn bây giờ thì sai người đi mua đồ cho ta làm lễ, bao gồm một con gà trống, một nắm xôi, một chén máu cho mực, một đĩa gạo muối cùng với hương đèn là được rồi. Nhanh lên, sắp đến giờ lành rồi đấy. Phú vội sai người để đi làm. Một đoạn sau, lễ vật cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Từ trên nhà, bà Linh bước xuống thấy có vị đạo sĩ lạ ở trong nhà của mình đứng cạnh vợ chồng của đứa con trai, thì bà liền thắc mắc mà hỏi: dạ chào thầy ạ, có phải con tôi mời thầy đến đây không ạ? Lão đạo sĩ nhìn bà Linh thoáng chốc, nhìn qua Phú, Phú nháy mắt ra hiệu. Lão ta dường như hiểu chuyện cho nên đáp lời của bà rất là suôn sẻ: à vâng ạ, cậu chủ mời tôi đến đây để chấn trạch cho gia đình, tiện thể cầu siêu cho tiên phụ luôn một thể. Bà thật là tốt phước, có được cậu con trai có hiếu thì còn gì bằng. Bà Linh nhìn lên trên bàn thấy đồ cúng bày ra la liệt, cho nên cũng không nghi ngờ gì, mà còn lại rất là cảm động. Bà không ngờ rằng con trai của mình đã thay đổi nhanh đến thế. Nhưng bà đâu biết được rằng đó chỉ là một vở kịch trá hình, đằng sau bức màn kịch đó là một tội ác thâm độc đến mức trời đất bất dung sắp được thực hiện. Cô không muốn phiền con và vị đạo sĩ chuẩn bị làm phép, bà Linh xách giỏ ra chợ mua ít đồ ông Phong hồi còn sống thích ăn để về nấu cúng cho ông một bữa. Lúc đi vẫn không quên dặn Loan và Phú: ở nhà đối đãi thật tốt với thầy biết chưa? Dạ vâng ạ. Lão đạo sĩ cũng chen: thật là ngại quá, làm phiền gia đình rồi. Nói rồi chờ cho bóng dáng của bà Linh đi khuất sau cánh cổng thì lão đạo sĩ bắt đầu thực hiện hành vi đầy ác độc của mình. Nào ta bắt đầu thôi. Lão đạo sĩ đốt hương khấn vái đọc chú ngữ gì đó một hồi thì tự dưng cây hương bốc lên cháy ngụt ngụt. Lão cắn đầu ngón tay chấm một giọt máu vào đĩa gạo, sau đó đổ hết gạo xuống giếng. Tầm độ 10 giây sau, lão đạo sĩ cười lên sằng sặc mà nói: tốt lắm, tiếp tục thôi, xem thử phương pháp mới của ta như thế nào. Hắn tiếp tục đổ cả đĩa muối còn lại xuống giếng, sau đó là cả chén máu cho mực. Một tiếng nổ bùng phát lên, bà Linh tự dưng cảm thấy choáng váng cả đầu óc. Cứu tôi, bà ơi, tôi chết mất. Ở gian phòng thờ của ông Phong, bây giờ di ảnh của ông đang bốc cháy. Cái lư hương cũng tự dưng rơi xuống đất mà vỡ tan tành. Còn ở ngoài này, gã đạo sĩ đang làm những bước cuối cùng để hoàn tất nghi lễ. Lão thấy thanh kiếm gỗ đào ra nhúng vào một lớp nước phép. Lão lấy ra trong tay nải một đạo bùa màu đỏ rồi đốt đi. Lập tức thanh kiếm phát ra ánh sáng. Lão khắc trên thành giếng hình ảnh của một đạo bùa có đầy những ký tự phù văn quỷ dị trên đó. Lập tức ở dưới giếng bắn lên một tia nước đỏ tươi. Lão cười lên một cách man dợ mà nói: đã thành công, hơn cả những gì ta mong đợi, tốt lắm. Phú và Loan đều không hiểu chuyện gì. Bà Linh bấy giờ cũng đã đi ra chợ mua một ít đồ cho nên không có ở nhà. Lão đạo sĩ bấy giờ mới cất giọng nói: hai người yên tâm đi, ông ấy không còn về đây phá phách được nữa, ta đã giải quyết xong hết cả. Cả hai ngạc nhiên rồi hỏi: thật vậy sao ạ? Tốt quá, thế thì độ ơn thầy nhiều lắm. Nhưng mà thầy cho chúng con hỏi thầy đã làm phép gì suốt nãy đến giờ? Lão đạo sĩ nhìn Phú chằm chằm như đã hiểu ý. Phú lấy ra một túi bạc lớn để trong tay của lão. Bây giờ lão mới vui vẻ trả lời: ta đã trấn hồn ông ta ở lại chiếc giếng này. Trong vòng 100 ngày các người không được lấy một giọt nước nào của giếng này, để khỏi phải nguy hiểm cho bản thân và gia đình. Sau đó 100 ngày linh hồn của ông ta sẽ bị tiêu tán hoàn toàn thì mới sử dụng lại, đã rõ chưa? Phú ngờ ngợ không hiểu bèn hỏi lại thêm: thầy bảo sao linh hồn bị tiêu tán nghĩa làm? Đúng vậy, Sau 100 ngày ông ấy không còn cơ hội đầu thai. Điều này tôi cũng chỉ làm giúp cậu tránh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net